Bộ đồng phục của quý ông, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật, Úc Duệ ngây người nhìn chiếc hộp màu xanh nhạt trong tay Tạ Lê, có chút bàng hoàng, không trách được tại sao cậu luôn cảm thấy hôm nay mình quên mất chuyện gì, hóa ra là cậu quên mất sinh nhật của mình. Đầu tiên là gặp phải ông chủ ghê tởm động tay động chân với cậu trong buổi phỏng vấn, sau đó là khoản nợ mà Úc Tùng sinh nợ. Ngày hôm nay khiến người ta chán nản tuyệt vọng không thở nổi. Hóa ra lại là sinh nhật của cậu sao? Úc Lê có lẽ đã chuẩn bị quà tự làm cho cậu, không trách được tại sao chưa hôm nay khi cậu gõ cửa, cô bé lại che giấu giấu. Mà ngoài Úc Lê ra, trong 16 năm đầu đời của Úc Duệ, dường như đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà sinh nhật của người khác. Úc Duệ hoàn hồn lại, sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi? Tạ Lê tất nhiên không thể bán đứng Úc Lê. Người ngoài cửa trường tiểu học Đinh Thủy ngày hôm đó đã ngoan ngoãn bán hết mọi thông tin của Úc Duệ cho hắn. Hắn cười cười, tôi bấm ngón tay tính. Úc Duệ do dự, tôi không thể, chỉ là quà sinh nhật thôi. Nếu cậu thấy băn khoăn, đến tháng sau sinh nhật tôi cậu trả lại tôi là được. Tạ Lê nói, tháng sau là sinh nhật cậu. Tạ Lê đáp, hơn nữa với tư cách là người tặng quà trước, tôi còn phải cơm có một đặc quyền chứ, đến lúc đó quà sinh nhật của tôi. Tôi sẽ đưa ra yêu cầu, món quà cậu tặng phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Úc Duệ, đối mặt với ánh mắt không tin tưởng của Úc Duệ, Tạ Lê bật cười. Tôi còn chưa nói yêu cầu gì đâu, sao cậu lại có vẻ muốn báo cảnh sát vậy? Úc Duệ cúi đầu nhìn, mép hộp nằm trong lòng bàn tay Tạ Lê còn dính một chút vết máu. Úc Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy từ Tạ Lê. Mở ra xem đi, Tạ Lê nói, tôi chọn rất lâu đấy. Là thứ gì vậy? Nhẫn cầu hôn. Tay Úc Duệ run lên, suýt nữa thì ném hộp đi. Tạ Lê nhịn không được cười. Đùa thôi, tự cậu xem đi. Úc Duệ không biểu cảm liếc hắn một cái, lúc này mới thấp thỏm mở chiếc hộp màu xanh nhạt ra. Bên trong nằm một đôi đồ trang sức màu bạc trắng, hình dáng giống khuy vuông, viền được đính hai viên kim cương nhỏ. Úc Duệ quan sát vài giây, không chắc chắn hỏi. Đây là khuy băng xét. Thấy cậu rất thích mặc áo sơ mi, sớm muộn gì cũng dùng được. Úc Duệ do dự, khuy băng xét là áo sơ mi kiểu Pháp mới dùng được, tôi không dùng được. Vậy năm sau tôi tặng cậu áo sơ mi. Nghe vậy, Úc Duệ cau mày, cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Lê, muốn nói lại thôi. Tạ Lê nhướng mày, cậu muốn nói gì, không thích à, không phải. Úc Duệ không tiếng động thở dài, hộp được cậu cất vào ba lô. Tôi rất thích, cảm ơn. Bây giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện. Úc Duệ mở đèn pin điện thoại đi trước. Bóng lưng thiếu niên gầy gò, bị ánh sáng điện thoại cắt thành những đường nét sắc sảo mạnh mẽ. Tạ Lê hơi nheo mắt, im lặng nhìn hai giây, sải bước dài chân đi theo. Úc Duệ đưa Tạ Lê đến bệnh viện nhỏ gần đó chụp X quang, sau khi xác định không bị thương đến xương mới yên tâm. Chỉ là ngoài việc bị đánh một gậy vào vai và lưng, trước đó họ bị vây trong đám người. Tạ Lê vì thân thủ bị kiêng kỵ nên nhận được sự quan tâm, đặc biệt hơn, trên người ít nhiều cũng có một số vết bầm tím. Bác sĩ khoa cấp cứu liếc nhìn họ mấy lần bằng ánh mắt nhìn thiếu niên hư hỏng, sau đó thở dài kê đơn thuốc chấn thương cho hai người, bảo họ tìm một y tá đến giường bệnh cấp cứu bên cạnh để bôi thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tạ Lê vào ngồi trên giường bệnh cấp cứu, hẳn kéo Úc Duệ định ra ngoài tìm y tá lại. Thuốc và bông y tế mới lấy ra đưa tới. Vì y tá không có thời gian, cậu đến bôi giúp tôi là được. Úc Duệ sững sờ, Tạ Lê đã quay người, một tay vén áo trên người lên. Sau một hồi phát tác, những vết bầm xanh tím chẳng chịt trên vai và lưng hắn, vết bầm tím do một gậy ở bên phải trông đặc biệt dữ tợn. Đồng tử Úc Duệ hơi co lại, tay cầm bông y tế cẩn thận thấm nước thuốc bôi lên vết thương. Tạ Lê nhận ra điều gì đó. Quay đầu lại, cậu, vừa dứt lời, tay Úc Duệ run lên, cậu ngẩn người hai giây mới ngẩng đầu lên bối rối hỏi. Cậu vừa nói gì? Tạ Lê không trả lời, khẽ nhíu mắt nhìn cậu. Úc Duệ do dự, tôi ra tay quá mạnh, làm cậu đau à? Tạ Lê nghe vậy bật cười. Tôi muốn nói với cậu không cần phải giống như chăm sóc em gái cậu đâu, tôi không yếu đuối đến vậy. Nhưng mà vết thương rất nghiêm trọng, đây cũng có thể coi là vết thương sao? Tạ Lê khinh thường. Quay người lại, lớp trưởng, nếu cậu sợ đau như vậy, sau này tôi sẽ rất khó làm. Úc Duệ không hiểu lời Tạ Lê nói, thực tế thì tâm trí cậu cũng không để vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt của Úc Duệ khó có thể rời khỏi những vết thương đó, sự tự trách và áy náy khiến cậu càng nhíu chặt mày. Bên này thuốc sắp hết, mới có y tá rảnh rỗi đi tới. Nhìn thấy hai người, lại nghe Úc Duệ giới thiệu tình hình, vị y tá trông khoảng 30-40 tuổi này cảm khái liếc nhìn hai người. Hai đứa còn trẻ như vậy, đừng làm những chuyện như thế này nữa. Cuối cùng chỉ là một chút thương tích ngoài da, hai đứa được coi là may mắn nhất rồi. Tôi đã thấy bao nhiêu người đánh nhau bị gãy xương, huống chi là bị thương ở lưng, nếu lệch vào giữa một chút nữa thì có thể bị liệt, lệch lên trên một chút nữa thì máu tụ trong đầu sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng. Một tràng lời của y tá đã khiến Úc Duệ sau khi ra viện vẫn bần thần suốt nửa đường. Hai người dừng lại ở cổng bệnh viện, Tạ Lê hoạt động cánh tay phải cứng đờ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đúng lúc đối diện với khuôn mặt không có biểu cảm nhưng ánh mắt lo lắng của Úc Duệ. Tạ Lê dừng lại, cười, tối nay tôi đến nhà cậu ăn trực. Úc Duệ cau mày, im lặng 2 giây rồi gật đầu. Được, nhìn Úc Duệ quay người đi lấy chiếc xe đạp trước đó đã đẩy tới, nụ cười trên mặt Tạ Lê trùng xuống. Nhìn theo bóng lưng Úc Duệ, hắn hiếm khi nhíu mày. Khi trời đã tối gần hết, Úc Duệ và Tạ Lê mới đến dưới lầu nhà Úc Duệ. Úc Duệ khóa xe đạp vào tầng hầm, đi theo cầu thang cũ kỹ đi lên. Đèn cảm ứng ở tầng 1 có lẽ đã hỏng, chỉ có 3 hoặc 4 ngọn đèn bên ngoài tòa nhà chiếu vào, mơ hồ phác họa bóng dáng của người nọ. Tạ Lê đứng ở hành lang tầng 1, cúi đầu dựa vào tường, không nhúc nhích. Úc Duệ nhớ đến lời y tá nói, lòng thắt lại. Cậu vô thức bước nhanh hơn, đồng thời khẽ gọi tên người nọ. Tạ Lê, không khí yên tĩnh, không nghe thấy tiếng trả lời. Úc Duệ vội vàng giơ tay muốn kéo Tạ Lê. Tạ Lê, cậu. Cổ tay cậu giơ lên giữa không trung đột nhiên bị nắm chặt. Cơ thể Úc Duệ cứng đờ, nhưng chỉ nghe thấy trong bóng tối bên tai có người cười nhẹ. Lớp trưởng, hôm nay cậu thật kỳ lạ. Cậu, Úc Duệ như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sao chứ, tôi có thể làm sao? Vừa rồi cậu đứng bất động, tôi tưởng cậu, tưởng tôi chết rồi. Tạ Lê nhìn lên, sao hôm nay cậu lo lắng cho tôi vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Úc Duệ hoàn toàn tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là muốn rút tay về. Chỉ là vừa nghĩ đến trên người người này không biết còn bao nhiêu vết thương, cậu lại cứng đờ. Căng thẳng mấy giây, Úc Duệ lên tiếng, không sao thì chúng ta lên thôi. Chậc, Tạ Lê thấy Úc Duệ không dãy rủa, nụ cười trên mặt lại chìm xuống, hắn nắm lấy cổ tay Úc Duệ kéo người về phía mình. Úc Duệ chỉ cứng người, nhưng không dãy rủa, trong bóng tối hơi thở ngày càng gần. Cảm xúc trong mắt Tạ Lê cũng trở nên u ám. Hắn đột nhiên nhớ đến lời mình nói với Khám Thanh ở quán cà phê Internet hôm đó. Cậu ấy không thích nợ ân tình. Nếu tôi trả món nợ này thay cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không từ chối nếu tôi nói muốn lên giường với cậu ấy. Cậu thật sự không từ chối sao? Đến một điểm cực gần, Tạ Lê đột nhiên khàn giọng hỏi. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại cảm xúc bực bội mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Úc Duệ vẫn cứng đờ, từ chối cái gì, nếu đổi thành người khác, cậu cũng sẽ như vậy sao? Tạ Lê, rốt cuộc cậu đang nói gì? Tạ Lê đột nhiên dùng sức kéo mạnh, Úc Duệ không kịp đề phòng, bị Tạ Lê đẩy ngược vào tường. Úc Duệ gần như theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại trong giây tiếp theo cứng rắn dừng động tác của mình lại. Cậu hơi nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Tạ Lê, trong bóng tối, đôi mắt gần trong gang tấc đó lại sáng lạ thường. Mang theo cảm xúc u ám, buồn bã và cáu kỉnh. Úc Duệ nghe thấy giọng Tạ Lê đè thấp nhất hỏi cậu. Hôm nay tôi vì cậu mà bị thương, nên cậu cảm thấy rất áy náy. Tôi làm gì cậu cũng không dám từ chối, không dám dãy giụa. Úc Duệ không nói gì. Tạ Lê cười nhạo, tiến lại gần cậu hơn. Vậy thì tôi phải làm đến mức nào, cậu mới nhịn không được mà phản kháng. Úc Duệ im lặng, sau một lúc cậu nhấc mí mắt lên. Đôi mắt trong veo như nước nhìn Tạ Lê. Nhưng Tạ Lê nhìn thấy không phải sự lạnh lùng, không phải sự thờ ơ, chỉ là sự quyến rũ. Sự quyến rũ khiến trái tim hắn như có hàng nghìn con kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, khiến người ta phát điên. Đến một thời điểm nào đó, hắn dường như không nhịn được nữa. Đôi mắt đen láy u ám, từ từ tiến lại gần. Giống như muốn hôn, hắn cụp mi xuống, đôi mắt không chớp nhìn đôi môi lạnh lùng hơi mím của Úc Duệ. Đến khoảng cách gần nhất, hắn dừng lại trước môi Úc Duệ, lưỡi hơi thè ra. Mí mắt Úc Duệ giật một cái, bàn tay nắm chặt không bị trói bên hông cuối cùng cũng từ từ buông ra. Úc Duệ nhắm mắt lại, không khí im lặng, một lúc lâu sau, không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Úc Duệ ngơ ngác mở mắt ra, nghe thấy tiếng cười khẽ trong bóng tối bên tai. Mượn ánh sáng lờ mờ trong hành lang, Tạ Lê đã lùi ra xa vài cm. Người đó chống một tay lên bức tường phía trên đầu Úc Duệ, cúi người cười. Đôi mắt đen láy chứa đầy đê, ục vọng bị kìm nén đến cực độ và trở nên dữ tợn. Cậu có biết biểu cảm hiện tại của cậu trông rất muốn bị làm không, lớp trưởng? Cách trương.